Chương 457, tránh đoạn xiềng xích. Vân vân kiếm khí như băng ly một loại quanh quẩn ở bốn phía, hàng quang lẫm lẫm, lãnh ý sâm sâm, đem bốn phía dường như muốn cháy tận mặt đất hơi nóng, toàn bộ xua tan. Lâm Phi từ trong đám người đi ra, hắn lấy chư thiên phù đồ, lần nữa điều khiển bàn long chung, chậm rãi hạ, bị trấn áp kim ô thê lương ré dài, hai cánh không ngừng lay động, trên người chín cái xiềng xích ầm vang dội, ý đồ phá vỡ đỉnh đầu bàn long chung áp chế, nhưng khi kia con cự long hư ảnh không có vào bàn long chung bên trong, nó lại không có cơ hội, chỉ có thể kêu gào không dứt. Lâm Phi mở ra minh thổ, uy nghiêm âm khí chớp mắt cúng mảnh thiên địa này, hắn lấy bàn long chung kiềm chế kim ô, điều khiển chín cái trấn hồn tỏa liên, không ngừng đem kim ô hướng minh thổ bên trong túng đi. Kim ô nhận ra được nguy cơ, dãy dụa sâu hơn, lại không còn sức đánh trả chút nào, cuối cùng bị kéo vào minh thổ bên trong. Tàn phá kim ô bị đại trương minh thổ một cái nuốt vào, tràn ngập ở trong thiên địa nhiệt độ nóng bỏng, một chút xíu thối lui, vân vân kiếm khí hóa thành băng ly, ngẩng đầu thét dài, sương hàn dốc hết, chớp mắt đem trên mặt đất ngọn lửa tắt. Mà ở trong nháy mắt kế tiếp, cuồn cuộn mây đen giống như màu đen như sóng biển từ chân trời đánh tới, cuồng phong đột ngột gào thét mà qua, mây tầng cuồn cuộn, muộn lôi cuồn cuộn, lực lượng kinh người từ nơi này ngồi thung lũng sâu bên trong phúng ra ngoài. Mọi người đứng mặt đất trong lúc bất chợt đung đưa, lấy cách đó không xa tòa kia ngăm đen hang động làm trung tâm, một đạo dài tới mấy chục dặm vết rách ầm ầm nổ tung, bụi đất tung bay trung, vết nứt kia hai bên không ngừng đánh sập chôn vùi, chớp mắt phô đưa ra mấy vạn trượng xa, sương mù màu đen từ trong sông ra, một ngồi vô cùng to lớn, quanh co như nằm xuống như cự long cung điện từ vết rách trung hiển lộ, bàn bạc kinh người, hám động lòng người. Tòa kia dưới đất cung điện diện tích mười mấy dặm, một tầng màu xanh lưu ly phô duỗi tại trên nóc nhà, đôi đình điện quang trên không trung nổ vang, đại địa vết ER và AM, A cút, cơ hờ bên trong, liền tỏa ra ánh sáng lung linh, thoáng như bò lỗng ngỗng một cái thanh long, phóng tầm mắt nhìn tới, rộng lớn vô cùng cung điện bên trong, dòng chảy vần quanh, sơn loang lên xuống, khí thế vô cùng, uy áp bao phủ, Thanh Long Vương mộ. Tòa cung điện này xuất hiện chớp mắt, ánh mắt mọi người hoàn toàn bị kỳ hấp dẫn, kích động trong lòng. Mau nhìn, Bành Trạch hai mắt sáng quắc nhìn chỗ ngồi này thoáng như thanh long chiếm cứ cung điện, đột nhiên chỉ phía trước một cái, đầu rồng kia trên, có phải hay không là có vật gì? Được hắn nhắc nhở, mọi người chăm chú nhìn lại, ở tòa cung điện kia phía trước nhất, hoảng như đầu rồng trên đại điện, một cây dài đến ngàn trượng, vì thế lẫm lẫm màu đen trụ lớn nghiêng xen vào mà vào, phản phất một đầu dài mâu đinh ở cự long đầu, vẻ này phá thiên liệt địa kinh người chiến ý, trải qua vạn năm, chưa tiêu nhị, liếc nhìn lại, tâm thần rung mạnh. Nhưng vào lúc này, Lâm Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn hơi nhíu mày, vội vã lưu lại một câu, các ngươi đi vào trước, ta có việc phải xử lý, cùng đi cùng các ngươi hội họp. Vừa dứt lời, người hắn đã tiến vào minh thổ bên trong, lưu lại lòng tràn đầy nghi ngờ ba phái mọi người cùng Lưu Thông thầy trò. Lưu Thông thấy kia tam đại trưởng giáo vẫn còn ở mắt lớn trừng mắt nhỏ, sờ lỗ mũi một cái, đi thôi, chúng ta đi vào trước. Bây giờ, Thanh Long Vương mộ huyệt đang ở trước mắt, nói không động tâm đó là giả, huống chi, phía sau bọn họ, còn có Huyền Hải Tông cùng Thương Ngô phái hai đại giáo phái mắt long long, sớm một bước tiến vào cổ mộ, là có thể có nhiều một phần tiên cơ. Bành Trạch chỉ suy nghĩ một cái chớp mắt, liền có quyết định, lúc này dẫn môn hạ mọi người, hướng trước mắt cổ mộ đi tới. Lâm Phi tiến vào minh thổ sau khi, liền thiếu chút nữa bị một vệt lực lượng cuồng bạo cuốn bay, thái ớt kiếm khí chớp mắt mà ra, chặt đứt bát phương cuồng phong, che ở tứ phương, hắn lúc này mới dành ra công phu bốn phía kiểm tra, đập vào mắt thấy, một mảnh mang theo khỏa ngọn lửa cháy mạnh cuồng phong, đang không ngừng tàn phá, mặt đất rung động, núi sông không yên, tràn ngập trong minh thổ âm khí không ngừng bị ngọn lửa cháy mạnh chiếm đoạt, bị nuốt vào kim ô, vỗ cánh điên cuồng gào thét, như muốn đốt sạch mảnh này minh thổ, mà kim ô trên người kia chính cái trấn hồn tỏa liên, chẳng biết tại sao, lại chặt đứt ba cái, mất đi ba cái trấn hồn tỏa liên kềm chế, nó thực lực chợt tăng, cho dù quỷ minh cùng thạch mãn tất cả đều hóa ra chân thân áp chế, cũng không làm gì được. Thấy như vậy một màn, Lâm Phi thần sắc dần dần nghiêm túc, biết là chính mình tính sai. Đầu này kim ô tu vi rất cao, năm đó bị Thanh Long Vương lấy chính cái trấn hồn tỏa liên phong ấn trước, đã có kim đan cửu chuyển thực lực, nhưng bởi vì bị trấn hồn tỏa liên phong ấn, nó lực lượng 10 không còn một, mà minh thổ bên trong lại có quỷ minh cùng thạch mãn trấn thủ, Lâm Phi mới yên tâm đem đầu này kim ô thu vào đến, mưu đồ sử dụng sau này. Nhưng hắn thiên toán vạn toán, lại không tính tới, chính cái trấn áp kim ô vạn năm dài trấn hồn tỏa liên lại sẽ đoạn, hơn nửa thoáng cái chặt đứt ba cái. Bây giờ kim ô lực lượng trực bức kim đang bát chuyển, lại giận dữ vô cùng, cho dù thạch mãn, quỷ minh hai người khoảng thời gian này, nghe Phật tử giảng kinh, tu vi tăng nhiều, muốn đồng phục đầu này kim ô, nhưng cũng là không có khả năng, thật là cho mình tìm rồi một cái viền phức đi vào. Này ngoài ý muốn tới quá mức đột nhiên, Lâm Phi chưa từng dự liệu, nhìn bị không ngừng khuấy động rung động, cơ hồ muốn không chịu nổi của lực lượng này minh thổ, hắn nhưng cũng không hốt hoảng, tình huống nguy cấp, Lâm Phi ngược lại bộc phát tỉnh táo, biến cố nếu xuất hiện, vậy trước tiên giải quyết lại nói. Lâm Phi cao lập trong hư không, 10 ngón tay nhanh chóng vũ động, chân nguyên lưu chuyển đăng lúc, minh thổ bên trong, hết thảy nghe hắn điều động, quỷ minh, thạch mãn dẫn động núi non sông ngòi thế, từ bốn phương tám hướng đánh tới, đỉnh đầu treo cao minh nguyệt, giống vậy sử dụng nguyệt hoa chi lực, tam phương tề hạ, ý đồ áp chế đầu kia cuồng bạo kim ô, có thể kim ô lực lượng quá mức kinh người, tùy tiện liền đột phá vây khốn, một hai cánh chấn động mấy cái, ngút trời ngọn lửa cháy mạnh, giống như là biển gầm xông ra, cuốn xuống, quét, Vân Văn kiếm khí chợt mà ra, hóa thành băng ly vũ động, hàng sương khoảnh khắc hạ xuống, dập tắt khủng bố ngọn lửa, có thể kim ô thét dài, vỗ cánh không dứt, ngọn lửa tàn phá khó khăn để, tranh anh cái hộp kiếm chớp nhoáng mà ra, xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm theo sát phía sau, như cầu vòng lướt ngang chân trời, kiếm khí ngang dọc, xuôi ngược thành từng đạo kinh người lưới lớn, quay đầu hạ xuống, kim ô há mồm phun một cái, một đoàn gần như trong suốt ngọn lửa bắn nhanh mà ra, hư không tiêu hóa, kiếm khí tan rã, chớp mắt đem đầu bổ sung vào đạo gió thổi không lọt võng kiếm cháy hầu như không còn. Mắt thấy tranh nanh cái hộp kiếm cùng bốn đạo hung kiếm đều phải bị ngọn lửa hòa tan, Lâm Phi nhíu mày lại, chớp mắt đưa chúng nó thu hồi, kim ô tựa hồ cũng biết đối phương vậy mình không có cách nào bộc phát lớn lối đứng lên, nó bên ngoài thân một tầng kim sắc lưu quang bộc phát ra khí thế kinh người, tầng tầng ngọn lửa, đợt sóng như vậy tuôn hướng bát phương, không thể ngăn trở, núi non sông ngòi đều bị ngọn lửa bọc, Vân Văn kiếm khí ông minh không ngừng, tuyết sương lã chả hạ xuống, lại không chống nổi ngọn lửa không dứt, Lâm Phi giữa hai lông mày ngưng tụ mấy phần tức giận. Hắn hai tròng mắt đảo qua, thấy minh thổ tây phương, từng đạo Phật quang hiển lộ, thật lớn rộng lớn khí chấn nhiếp bốn phía, ngọn lửa ngút trời, cũng không một luồng có thể ăn mòn đi vào tòa kia Phật quốc cổ thành, ngược lại đưa đến những thứ kia Phật dân liên tục hướng ra phía ngoài nhìn tới.